Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, các ngươi đang nói ta sao? Trịnh Dược tự nhiên lại là ngủ thẳng tới giữa trưa. Tu chân cơ bản đều như vậy, hoặc là nói giai đoạn trước đều như vậy. Dù sao hắn lúc tu luyện bình thường đều là ở buổi tối, những học sinh kia liền khó nói. Hắn nhớ kỹ mình trước kia buồn ngủ muốn chết chạy tới lên lớp, những người khác là tinh thần sáng láng. Khả năng đây chính là khác biệt đi, mình thiên phú không được, chỉ có thể dựa vào cố gắng duy trì. Rửa mặt xong về sau, Trịnh Dược liền định đi ăn tô mì. Mì tôm quá khó ăn. Sau đó tiếp lấy đi tuần tra đội xem một chút đi. Vừa mới khai giảng hẳn là có không ít sự tình có thể làm. Hắn hiện tại còn muốn lo lắng một sự kiện. Đó chính là hắn tiền giống như cũng không nhiều. Có thể sử dụng tiền địa phương dùng linh thạch, luôn cảm giác rất lãng phí. Tỉ như mạo xưng cái tiền điện thoại, mở lưu lượng còn muốn dùng linh thạch, đơn giản đau lòng không chịu nổi. Cho nên hắn dự định đi làm điểm kiếm tiền nhiệm vụ. Cho nên vì cái gì rõ ràng có thể kiếm linh thạch, không phải đi kiếm bình thường tiền. Tuần tra đội đại lão, Dư Ẩn văn phòng, chủ quản, nhiệm vụ này thật muốn chuyển cho Trịnh Dược sao? La Thiến hỏi Dư Ẩn. Dư Ẩn cười nói, về sau có thể gọi hắn số 7. Hắn hiện tại đang tái sinh bên trong vẫn có chút thần bí. Dẫn đường thế mà trực tiếp đem một đám người mang thành thứ nhất. Những người kia còn tất cả đều chật vật không chịu nổi, khắp nơi cho xoa bình. Loại người này thế nhưng là rất ít gặp. Bộc quang ngược lại thiếu đi cảm giác thần bí. Đúng, đem 9.307 hồ sơ trực tiếp phong tồn. Chỉ cần bản thân hắn không có bại lộ, chúng ta liền giúp hắn ẩn tàng. La Thiến không hiểu, tại sao muốn dạng này? Dư Ẩn thở dài, bởi vì chúng ta khuyết thiếu chú ý độ, nhân viên càng ngày càng ít, hiện tại thật vất vả ra cái bị cho rằng người thần bí. Tự nhiên muốn nắm chắc cơ hội, không chừng khả năng hấp dẫn một số người, thuận tiện tăng lên một chút chúng ta tuần tra đội đô thị địa vị. La Thiến nghĩ nghĩ, cũng minh bạch, tuần tra đội sở dĩ ít người, chính là không có cái gì cường đại nhân viên ngoi đầu lên. Cấp thấp là bọn hắn đại danh từ. Sau đó La Thiến nói, cái kia đi làm nhiệm vụ đâu? Thật muốn chuyển cho số 7 sao? Dư Ẩn gật đầu, chuyển đi, đây là thư của chúng ta giữ. Về phần có tiếp hay không liền nhìn số 7. La Thiến nói, nếu như tiếp đâu? Dư Ẩn nhíu mày, sau đó nói, tiếp liền tiếp đi, chỉ là có chút đáng tiếc thôi. La Thiến cũng cảm giác cái kia đi làm nhiệm vụ có chút khi dễ người. Không tiếp còn tốt, tiếp thật liền đã mất đi cảm giác thần bí. Cảm giác từ cấp cao kéo đến thấp kém. Trịnh Dược đi vào tuần tra đội cao ốc. Hắn là muốn đi lên ngồi một chút văn phòng, nhưng là một mực không có cơ hội. Lần này hắn cảm thấy hẳn là có cơ hội. Nhưng là vừa mới đi đến cửa đại lâu, hắn liền lại thấy được tại thông báo tuyển dụng kéo người La Thiến, mà La Thiến nhìn thấy hắn lập tức chạy tới. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, người này tại sao lại tìm tới? La Thiến thoáng qua một cái đến, liền lập tức nói, có cái đi làm nhiệm vụ, chỉ tên muốn ngươi. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, hắn mới vừa vặn đến, liền nổi danh rồi, là cái gì? La Thiến có chút khó khăn, lập tức cắn răng nói, giặt quần áo. Trịnh Dược ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào? Giặt quần áo, không hứng thú. Sau đó Trịnh Dược liền định rời đi. La Thiến lại lập tức nói, một viên ngũ phẩm. Trịnh Dược vừa mới nâng lên bộ pháp, lại buông xuống đi, cái gì quần áo? La Thiến có chút lúng túng nói, nữ tính thiếp thân, quần áo. Trịnh Dược nhíu mày, cũng không phải nói nhiệm vụ này nhiều khó khăn, mà là đơn giản đến cực hạn. Cái này cầm một viên ngũ phẩm linh thạch mời. còn chỉ tên muốn hắn. Không cần nghĩ cũng biết là cố ý. Về phần đối phương nghĩ như thế nào, Trịnh Dược không có chút nào lưu ý, mà chỉ nói, cụ thể đâu? La Thiến hơi kinh ngạc. Người đáp ứng, a, đối phương yêu cầu rất đơn giản, mặc tuần tra đội quần áo, rửa sạch sẽ liền tốt. Trịnh Dược xác định hạ nói, rửa sạch sẽ liền tốt đúng không? La Thiến gật đầu, đúng vậy, đối phương là như thế yêu cầu. Trịnh Dược gật đầu, ta tiếp, địa điểm, cố chủ nói cho ta đi. La Thiến vẫn là rất kinh ngạc nói, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Hiện tại ngươi là thật nổi tiếng bên ngoài, mặc dù ngũ phẩm linh thạch rất nhiều, nhưng là, sửng sốt một chút, La Thiến nói, nhưng là vẫn rất đáng được. Một viên ngũ phẩm linh thạch a, nàng đến kiếm bao lâu a? Đối phương trực tiếp tẩy quần áo một chút liền tốt. Nàng ước gì người này là nàng. Đừng nói một viên ngũ phẩm, tứ phẩm, không đúng, tam phẩm, cũng không đúng, nhị phẩm là được rồi. Nhất phẩm khẽ cắn môi cũng là không có vấn đề. Cuối cùng La Thiến thở dài, có lẽ cũng là bởi vì dạng này, tuần tra đội vị cách vẫn luôn sách không đi lên. Trịnh Dược lấy được tin tức về sau, khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp xoay người lại. Những người kia không yêu cầu mặc tuần tra đội quần áo, hắn cũng là sẽ xuyên. Bây giờ đối phương yêu cầu, tự nhiên là tốt hơn rồi. Bất quá địa điểm lại là tân sinh nữ ký túc xá, cái này rất khó khăn làm, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. May mà thời hạn cuối cùng là buổi tối hôm nay, thời gian hoàn toàn đầy đủ. Trịnh Dược Kỳ thật không thế nào muốn kiếm loại số tiền này, nhưng là đối phương đều đưa tới, đừng có điểm có lỗi với các nàng chờ mong. Tân sinh ký túc xá, ba cái kia nữ tại trên thiên thai kinh hô, hoa, tiếp tiếp, Diệu Toái cực kỳ hưng phấn, có nói lúc nào tới sao? Diệu Nguyên cũng rất hưng phấn, rốt cục có thể chút cơn giận, chỉ có Diệu Kiều có điểm tâm. Các ngươi nói hắn có thể hay không thẹn quá hóa giận ra tay với chúng ta? Diệu Toái nói, đừng sợ, cùng lắm thì cho xoa bình. Mà lại nghe nói hắn liền nhất giai, ba người chúng ta cộng lại còn không đánh lại hắn. Đánh không lại ta còn chuẩn bị tốt cầu cứu rồi. Sư tỷ các nàng không phải cũng tới? Liền tại phụ cận, khẳng định không có vấn đề. Ai liền tại phụ cận? Đột nhiên thanh âm tại Diệu Toái vang lên bên tai, vốn còn muốn cần hồi đáp Diệu Toái, đột nhiên sững sờ, đợi nàng xoay người sang chỗ khác xem xét thời điểm, nghênh đón nàng chính là một cái nắm đấm. Phịch một tiếng, cái này nắm đấm trực tiếp đánh vào trên mũi của nàng. Vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt, Diệu Toái bị đánh bay ra ngoài. Hai người khác kinh hãi. Các nàng ý nghĩ đầu tiên chính là trước tiên lui đến Diệu Toái bên người, đi bảo hộ nàng, nhưng là các nàng còn không có lui, cái kia không biết nắm đấm liền lại tới. Hai người muốn ngăn cản, nhưng là đối phương góc độ, đối phương thời cơ quá tốt rồi, tốt đến Diệu Kiều cùng Diệu Nguyên căn bản không có biện pháp đi ngăn cản. Trùng điệp hai quyền trực tiếp đánh vào trên mũi của các nàng. Hai người cũng bay thẳng đi ra. Chỉ có Diệu Kiều còn tốt điểm. Nàng 1.6 tu vi là trong ba người cao nhất. Trong lúc các nàng ba người giữ vững thân thể về sau, mới nhìn hướng đánh lén các nàng người. Thế nhưng là vừa mới nhìn sang đối mặt vẫn là nắm đấm. Ba người trực tiếp mộng bức. Sau đó toàn lực phòng ngự. Trải qua thời gian ngắn cố gắng về sau, ba người trực tiếp che mũi thống khổ ngồi xổm trên mặt đất. Người này có bệnh, cái nào đều không đánh, chuyên môn đánh người cái mũi, các nàng đều chảy máu mũi. Lúc này người kia rốt cục ngừng, các nàng cũng rốt cục có thể thấy rõ, kia là một người mặc màu đen áo choàng người, áo choàng bên trên có màu lam nhạt đường vân, tuần tra đội. Các nàng trong đầu trong nháy mắt liền toát ra ba chữ này. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân.